Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1244, Bạch Lão Gia Tử. Không thể không nói, này Long Đường đường chủ tuyệt đối là có trang bê vốn liếng. Tu vi so tứ hải bang còn lại mấy cái đường chủ cộng lại đều lợi hại. Bạch Triển thực lực cũng coi là không yếu. Vừa mới đi lên, liền ba chiêu đều không có qua, liền bị kia Long Đường đường chủ một chân đá bay ra ngoài. Mà mấy người chúng ta cũng tương tự thừa nhận áp lực lớn lao, ngoại trừ Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng Chu Tâm Nhiên có thể miễn cưỡng chống đỡ này Long Đường đường chủ. Chiêu số bên ngoài, chúng ta mấy cái trên cơ bản liền xem như tới góp đủ số. Bọn họ tiết tấu quá nhanh, chúng ta căn bản là dựa vào không được kia Long Đường đường chủ thân thể. Tốc độ của hắn nhanh tựa như là một đạo huyễn ảnh, để cho người ta không có chống đỡ chi lực, nhất là trong tay hắn bên kia giấy trắng quạt, hơi khẽ huy động, liền cương phong lăng liệt, cát đá bay múa, né tránh không kịp, trên người sẽ xuất hiện mấy đạo như tê liệt vết thương. Quần áo đều thành vải rách điều. Đây là cách khá xa một ít, nếu là dựa vào kia Long Đường đường chủ 3 mét bên trong. Đoán chừng một đoàn cương phong nghiền ép mà đến, cả người đều muốn bị xé rách thành một đống thịt nát. Dùng quạt xếp xem như pháp khí người không nhiều, bất quá trước đó ta cũng đã gặp một vị, liền kia lỗ tây phân đà đà chủ Bạch Diện thư sinh. Hắn tấm kia giấy trắng quạt bên trong phong ấn 13 lang linh. Cây quạt vung vẩy thời điểm cũng có cương phong di động. Bất quá cùng trước mắt vị này Long Đường đường chủ so sánh, này đẳng cấp không biết kém bao nhiêu. Tại loại này lấy nhanh đánh nhanh trong khi đánh nhau chết sống, Huyền Thiên Kiếm quyết hoàn toàn là đánh mất ưu thế. Ta cũng không dám dùng như thế nào, sợ là đem người một nhà đều cho làm bị thương. Đám người lại cùng kia Long Đường đường chủ quá mười mấy chiêu. Sau một lát, Chu Nhất Dương cũng bị kia Long Đường đường chủ một chân đá bay, lăn xuống trên mặt đất. Ngay sau đó liền hòa thượng phá giới cùng ta nhào nhào vô lực chống đỡ, cũng không biết làm sao bên trong chiêu, thân thể đều bị bắn ra ngoài. Nói thật, may mắn này Long Đường đường chủ dùng pháp khí không phải đao kiếm, bằng không lúc này chúng ta đã xuất hiện thương vong. Bất quá bị kia Long Đường đường chủ đá lên một chân cũng không phải dễ chịu, cảm giác xương cốt toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Ta ngã trên mặt đất một hồi lâu mới bò lên, hô hấp liền bắt đầu biến nặng nề. Dựa theo loại tình hình này phát triển tiếp, đoán chừng Chu Tâm Nhiên cùng kia Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không kiên trì được bao lâu. Ta vừa mới đứng dậy, đang muốn xách theo kiếm hồn dự định lại xông đi lên thời điểm, nhưng thấy đứng ở một bên Bạch Triển trên mặt hiện ra kiên quyết màu. Hắn đem kia hỏa tinh xích long kiếm hướng bên cạnh cắm xuống, bắt đầu bấm niệm pháp quyết đi chú. Vậy mà lại một lần nữa vận dụng thỉnh thần chi thuật. Tiểu tử này lần trước thỉnh thần nhập thân, thân thể vừa mới khôi phục lại không có mấy ngày, liền muốn một lần nữa. Ta còn thực sự sợ hắn có chút không chịu đựng nổi. Bạch Triển đây cũng là bị đánh cấp nhãn, ở loại tình huống này phía dưới, ai cũng không dám có chút giữ lại, kia đều phải là liều mạng đem kia Long Đường đường trụ cột nằm xuống. Bằng không chết chính là chúng ta. Tại Bạch Triển thỉnh thần nhập thân đồng thời, tựa hồ có Long Đường mấy người cao thủ phát hiện Bạch Triển dị thường, nhìn ra hắn muốn vận dụng đại thủ đoạn ra tới. Lúc này liền có 7-8 người hướng phía Bạch Triển bên này chen chúc mà tới. Bọn họ muốn ngăn cản Bạch Triển vận dụng thỉnh thần chi thuật. Liên quan tới thuật này pháp, ta hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Tại vận dụng thỉnh thần chi thuật thời điểm là có trọn vẹn phức tạp quá trình. Cảm nhận chung quanh linh thể là một mặt, đưa chúng nó mời đi theo cho mình hỗ trợ lại là một phương diện, khiến cái này lợi hại linh thể nhập thân vào trên người mình. khẳng định là muốn cho người khác chỗ tốt, bằng không nó cũng sẽ không uổng phí giúp đỡ Bạch Triển đối phó kình địch. Thỉnh thần sau khi thành công, thân thể cùng cái kia linh thể tổng còn có một đoạn phù hợp thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, nếu có người ra tới quấy nhiễu, này thỉnh thần chi thuật rất dễ dàng liền sẽ thất bại. Bạch Triển mặc dù này 1-2 năm đến tiến bộ thần tốc, nhưng là tu vi vẫn là yếu kém một ít, vận dụng loại này đại thuật pháp thời gian cũng liền dùng càng dài. Như vậy vừa đến, liền cần ta cùng hòa thượng phá giới tới hộ pháp. Bất quá nếu nói, này thỉnh thần chi thuật nếu là đơn đả độc đấu hoặc là bên cạnh không có bằng hữu giúp đỡ tình huống dưới, muốn thi triển thuật này pháp, chính là quá khó khăn, rất có thể còn chưa kịp thỉnh thần nhập thân, liền bị người cho một đao tích. Nhìn những cái kia hướng phía Bạch Triển đánh tới tứ hải ba người, ta cùng hòa thượng phá giới chợt nháy mắt, hai người che chở tại Bạch Triển bên người, trực tiếp liền cùng những người kia đánh lên. Lần này may mắn mà có tiểu manh manh trợ giúp, giúp chúng ta kéo lấy đại bộ phận tứ hải bang nhân mã. Những quỷ binh kia quỷ tướng tác chiến cũng 10 phần dũng mãnh. Hơn nữa tiểu manh manh cũng đồng dạng gia nhập chiến đoàn bên trong. Lực sát thương có thể nói thập phần cường đại. Một đạo tinh hồng sát khí thổi qua, lúc này liền có người liên miên ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy không ngừng, thần hồn bị sát khí thôn phệ. Thành tựu quỷ yêu chi thể manh manh mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng là nó dù sao từng theo trước đó cái kia quỷ yêu hợp qua hồn. Có một ít trước đó quỷ yêu dùng thủ đoạn nó còn có thể nhớ lại. Lúc này vận dụng ra các loại sát phạt thủ đoạn đến cũng là không chút nào ngậm hồ. Đối mặt với tứ hải bang xông tới mấy cao thủ này, ta cùng hòa thượng phá giới không hề sợ hãi. Mẹ nó, chơi không lại Long Đường đường chủ. Đối phó mấy cái này tiểu nhân vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, sao hỏa đụng phải trái đất, chúng ta liền cùng mấy người kia giao thủ. Này vừa đánh nhau, mới phát hiện tới đối phó Bạch Triển mấy người này cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng. Tiểu yếu gà, có chút thực lực vẫn là rất mạnh. Trong đó còn có người cùng kia Lang Đường đường chủ thực lực không kém bao nhiêu. Xem ra là mấy cái kẻ khó chơi. Bất quá còn tốt, vừa mới kịp phản ứng Chu Nhất Dương chợt cũng gia nhập đi vào, cùng nhau đối phó những người này, đem cục diện khống chế được. Bạch Triển rất nhanh niệm tụng xong chú ngữ, một thân quần áo phồng lên, chân khí tràn đầy. Ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy hắn thân thể lắc một cái, mãnh nhiên gian mở mắt, hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Người kia ánh mắt vừa nhìn cũng không phải là Bạch Triển. Điều này nói rõ Bạch Triển lại một lần nữa thỉnh thần thành công. Làm ta quay đầu nhìn lại Bạch Triển thời điểm, nhưng thấy hoa mắt, bên cạnh liền có thêm một người. Bạch Triển vậy đem hỏa tinh xích long kiếm nằm ngang một chàm. Một đạo ngọn lửa phun ra mà ra, trong nháy mắt đem hai người càn quét, đốt đau khổ kêu rên. Người kia đến bên cạnh ta, đầu tiên là nhìn thoáng qua ta, lại liếc mắt nhìn hòa thượng phá giới, đột nhiên há miệng nói, các ngươi đây là ở đâu, cùng người nào đang liều giết. Người này vừa nói, ta nghe làm sao như vậy quen tai đâu, thanh âm này thật sự rất như là ở nơi nào đã nghe qua. Hòa thượng phá giới trong tay tử kim bát rung động, bước lui một người, một mặt áp lực nhìn về phía nhập thân vào Bạch Triển trên người vị kia. Há miệng nhân tiện nói, Bạch lão gia tử, là ai? Ta càng là giật mình hỏi, Bạch Triển gia gia Bạch Anh Kiệt a, ngươi nói là ai? Hòa thượng phá giới có chút kích động nói, ta đi, có lầm lẫn không? Theo ta được biết, Bạch Triển gia gia thế nhưng là còn sống. Bạch Triển làm sao có thể đem hắn ra ra thần hồn mời đến trên người mình đến đâu? Đây cũng quá khoa trương một chút a. Thế nhưng là thanh âm này rõ ràng chính là Bạch Triển ra ra.